Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Chương 194 Võng Du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 18, tác giả có lời muốn nói. Đã sửa chữa, trong truyền thuyết tai tiếng tình lữ rốt cuộc cùng khung xuất hiện. Phù sinh nhược mộng khu các người chơi có chút hưng phấn trên kênh Thế giới bát quái. Thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, xem ta nói không sai đi. Đại thần cung tàng ái chính là một đôi. Đồ, chụp hình chung, anh Tuấn tiêu sái nam y sư cùng tiên khí phiêu phiêu nữ thuật sĩ dựa gần ngồi ở lông chim tuyết. Trắng phượng hoàng trên lưng, hữu lực cánh chậm rãi chớp động. Căn căn trắng tinh lông chim theo gió phiêu lãng ở không trung. Giang hồ bách hiểu sinh làm võng du giới paparazzi vẫn luôn tận chức tận trách trên kênh Thế giới. Bà báo các lộ bát quái. Gần nhất kỳ tích đại thần cùng tàng ái đại tiểu thư hai người nháo đến tương đối náo nhiệt. Tất cả mọi người đều tương đối chú ý bọn họ sự. Bởi vậy bách hiểu sinh đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở truy tung bọn họ sự thượng. Này không, kỳ tích cùng táng ái đại tiểu thư mới vừa thượng tuyên hắn liền nhận được tin tức. Kích động mà hắn liền boss đều không đánh, trực tiếp triệu hoán tọa kỵ đuổi theo, bắt được trực tiếp hình ảnh tin tức. Thế giới, diệt tuyệt sư thái, ai, xem ra ta là thật sự không cơ hội. Gạt lệ, thế giới, thiện giải nhân ý, vạn năm quang côn kỳ tích đại thần đều có tức phụ. Ta tức phụ ở đâu a thế giới? Hoạt kê, ta ở hoang mạc nhìn đến bọn họ, đại thần đánh quái phong tư thật là xoài khí a. Thế giới, tiểu mê muội, đem tọa độ giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Thế giới, kỵ long lượng quần cộc, trên lầu mê muội, ngươi qua đi không sợ bị uy một miệng cẩu lương a. Thế giới, tiểu mê muội, không sợ, thân là một người internet tay bút, ta thiếu chính là ân ái đề tài. Nhe răng cười, chính như kênh Thế giới chung buồn cười theo như lời. Thẩm Kỳ Tu chờ ôn noãn khai máy tính bước lên trò chơi sau. Liền mang theo nàng đi hoang mạc đánh xa mà con bò gặp đi. Ôn noãn cho rằng Thẩm Kỳ Tu sẽ mang chính mình soát cái phó bản gì đó. Rốt cuộc phó bản không chỉ cấp kinh nghiệm, còn có thêm vào khen thưởng. Bất quá nếu Thẩm Kỳ Tu tuyển nơi này. Kia nàng cái này hỗn ăn hỗn uống cũng không hảo nói nhiều cái gì. Dù sao đều là cùng nhau chơi, đi nơi nào đều giống nhau. Cát vàng đầy trời hoang mạc, một tổ kỳ quái soát quái tiểu đội xuất hiện ở nơi này. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, chỉ có hai người, một cái bác sĩ một cái thuật sĩ. Vốn dĩ nên là xông vào trước nhất nữ thuật sĩ lại núp ở phía sau mặt bắn tên trộm. Mà vốn nên đứng ở mặt sau làm hậu cần bác sĩ lại đỉnh ở phía trước cùng đại con bò cạp ngạnh khiêng. Mấu chốt nhất chính là, một cái y sư lại chặt chẽ đem cừu hận khống chế ở trên người mình. Mặc cho thuật sĩ phóng nhiều ít kỹ năng cũng chưa có thể được đến con bò cạp một ánh mắt. Bị con bò cạp dùng mông đối với ôn noãn tức giận bất bình. Này con bò cạp cư nhiên dùng mông đối với ta. Thao túng nhân vật tay một đốn. Thẩm Kỳ Tu nhẹ nhàng cong cong môi, lôi kéo quái vòng một vòng, yên lặng xoay cái phương hướng, con bò cạp xoay cái phương hướng đối diện chính mình, ôn noãn nhìn trong màn hình, đứng ở chính mình trước người xoài khí hán tử vui vẻ cười. Nàng lặng lẽ quay đầu, nhanh chóng liếc Thẩm Kỳ Tu liếc mắt một cái, thấy hắn chuyên chú chơi game cũng không có nhìn về phía chính mình. Liền giơ tay hôn hôn chính mình ngón tay. Sau đó trộm vươn cánh tay, dùng ngón tay điểm điểm trong màn hình tiêu sái nam tử. Thẩm Kỳ Tu nhìn như đang chuyên tâm chơi game, trên thực tế ôn noãn vừa động hắn liền chú ý tới. Từ nàng trộm xem chính mình, đến giơ tay hôn môi chính mình ngón tay, lại đến đem hôn qua ngón tay điểm ở hắn trò chơi nhân vật thượng. Sở hữu đáng yêu động tác nhỏ đều thu hết hắn đáy mắt. Trên lỗ tai đỏ ửng dần dần lan tràn đến trên má. Lực chú ý từ lúc bắt đầu cùng trò chơi 5 năm khai. Đến sau lại biến thành 4-6, tam thất, thẳng đến nàng dùng ngón tay đương môi giới truyền cái hôn. Thẩm Kỳ Tu đầy mặt đỏ bừng đã quên chính mình vốn dĩ đang làm gì. Muốn chết. Thẩm Kỳ Tu, mau động a. Kỳ quái tiếng gào làm đứng ở ngoài cửa nghe lén thẩm mẫu cả kinh. Chẳng lẽ nhà mình nhi tử kiềm chế không được đối nhân ra ôn noãn xuống tay. Nghĩ đến này, thẩm mẫu một chân đá văng Thẩm Kỳ Tu bộ kiện cửa phòng. Vô cùng lo lắng vọt đi vào. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ta không phải nói không được, nhìn thấy trong nhà hình ảnh cũng không phải chính mình nghĩ đến như vậy. Thẩm mẫu có chút sửng sốt, bị ôn noãn kêu thảm thiết cả kinh phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó bị đột nhiên vọt vào tới lão mẹ hoảng sợ. Chờ Thẩm Kỳ Tu lại nhìn về phía chính mình máy tính khi đã không kịp lại làm cái gì. Trò chơi hình ảnh đã từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám mờ nhạt ôn noãn nhìn vọt vào tới mỹ lệ phụ. Nhân có chút câu nệ đứng lên từ, vị này chính là, Thẩm Kỳ Tu đứng lên đi đến ôn noãn bên người. Đây là ta mẹ, hắn giới thiệu nói. A Di hảo, ôn noãn vội vàng khom lưng vấn an. Ta còn là Thẩm Kỳ Tu đồng học, ôn noãn, tiểu noãn a. Không cần khách khí, không cần khách khí. Thẩm mẫu cười xua xua tay, ngượng ngùng a, ta vừa rồi hiểu lầm, có hay không dọa đến ngươi a? Không có không có, ôn noãn vội vàng nói. Nguyên lai các ngươi ở chơi trò chơi a. Thẩm mẫu nhìn nhìn hai người phía sau án thư. Tiếp tục chơi đi, ta liền không quấy rầy các ngươi, buổi tối cùng nhau ăn cơm a. Không cần chuồn êm nga tương đương, nói xong, thẩm mẫu nhanh chóng xuống sân khấu. Đem hai người thế giới để lại cho bọn họ, thẩm mẫu hấp tấp tới lại hấp tấp đi, toàn bộ hành trình liền 5 phút đồng hồ đều không có. Thật là hỏa giống nhau nữ tử a. Ôn noãn nhìn bị một lần nữa đóng lại cửa phòng cảm thán nói. Ta mẹ nàng chính là như vậy, ngươi không cần để ý. Thẩm Kỳ Tu sợ ôn noãn cho rằng lão mẹ chưa nói mấy câu liền đi là chán. Ghét nàng, vội vàng mở miệng giải thích nói. Ôn noãn cười gật đầu, A-di là cái thực đáng yêu người, hai người một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính. Lúc này qua sống lại thời gian trò chơi nhân vật đã cùng nhau tiến vào âm phủ. Âm trầm trầm cung điện bị xanh mượt quỷ hỏa chiếu sáng lên. Bộ mặt đáng sợ Diêm Vương ngồi ngay ngắn có trong hồ sơ mấy mặt sau. Chỉ còn chờ chết đi người chơi đi cùng hắn đối thoại. Còn muốn đi hoang mạc sao? Ôn noãn thấy Thẩm Kỳ Tu mang theo đội ngũ lại lần nữa về tới hoang mạc phụ cận thành trấn liền mở. Miệng hỏi nói, ngươi có mặt khác muốn đi địa phương? Thẩm Kỳ Tu nhìn về phía nàng, kia thật không có, ôn noãn cười nói. Đi thôi, đi đánh con bò cạp. Thẩm Kỳ Tu nhìn ôn noãn sườn mặt một hồi lâu. Cuối cùng thu hồi tầm mắt, mang theo đội ngũ thay đổi phương hướng, ngoặc kép chấm hỏi. Không đi hoang mạc, ôn noãn thấy Thẩm Kỳ Tu đột nhiên quay đầu trở về đi. Liền nghi hoặc hỏi, đi địa phương khác đi dạo, bạch phượng trấn cánh, phiêu gia xinh đẹp lông chim môn sơ. Ở trong trò chơi đương một buổi trưa phong cảnh đàng, hai người ngồi bạch phượng rêu rao khắp nơi, đem trong trò chơi nổi danh phong cảnh danh thắng đi dạo một cái biến. Hôm nay trên kênh thế giới các bạn nhỏ sôi nổi đá phiên này chén cẩu lương. Buổi tối 6 giờ, thẩm mẫu đem cuối cùng một đạo đồ ăn mang lên bàn sau liền kêu thẩm phụ Thẩm Kỳ Tu cùng ôn noãn ra. Tới ăn cơm đi, mau tới nếm thử tay nghề của ta. Thẩm mẫu nhiệt tình tiếp đón ôn noãn ngồi ở Thẩm Kỳ Tu bên người. A Di, làm ngươi mệt nhọc, thật là ngượng ngùng, vốn tưởng rằng thẩm mẫu sẽ làm nhà ăn đầu bếp tới nấu ăn. Không nghĩ tới nàng cư nhiên tự mình động thủ. Ăn ngon. Nàng giơ ngón tay cái lên khen, không mệt không mệt, nếu là ngươi thích ăn, về sau cuối tuần kỳ nghỉ đều có thể tới, A Di làm cho ngươi ăn, thẩm mẫu cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, về sau có thể thường xuyên tới, ngươi là kỳ tu nữ, đồng học, ăn ở toàn miễn, thẩm phụ cũng ở một bên hát đệ mần ni, này sao được đâu. Ôn noãn có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng xua tay cự tuyệt. Này như thế nào không được a? Ngươi cùng nhà ta nhi tử quan hệ như vậy hảo. Đó chính là người một nhà a. Người một nhà còn so đo cái gì? Thẩm mẫu thân thiết kéo gần quan hệ. Ngạch thật là quá nhiệt tình. Ôn Noãn có chút ứng phó bất qua tới thầm nghĩ. Hảo, không cần chối từ, thẩm mẫu không dung Ôn Noãn cự tuyệt. Cười ha hả rời đi đề tài. Tới nếm thử này bạch trước tôm. Còn có cái này cũng không tồi. Thẩm mẫu vừa nói một bên dùng dấu ở cái bàn hạ tay nhanh chóng ở trên di động đánh chữ. Căn bản cắm không thượng lời nói thẩm kỳ thu yên lặng lay trong chén cơm tẻ. Đột nhiên, trong túi di động chấn động lên, hắn lấy ra tới nhìn nhìn, tiểu tử ngốc, liền biết chính mình ăn ăn ăn, cho nhân ra cô nương kẹp gọi món ăn à. Mẹ thẩm kỳ thu yên lặng thu hồi di động ngẩng đầu nhìn nhìn. Thẩm mẫu đối chớp chớp mắt, dùng ánh mắt ý bảo hắn nhanh lên hành động, thẩm kỳ thu nhấp nhấp miệng. Duỗi tay gắp mấy cái tôm bóc vỏ bỏ vào Ôn Noãn trong chén. Cái này ăn ngon, cảm ơn, Ôn Noãn ngẩng đầu. Cho thẩm kỳ tu một cái sáng lạn đẹp tươi cười. Thẩm kỳ tu sắc mặt đằng mà đỏ. Không, không cần cảm tạ, phốc, thẩm mẫu che miệng cười khẽ. Ai nha, nhi tử ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ thành như vậy, nàng ra vẻ không hiểu nói. Mẹ, thẩm kỳ tu chân tay luống cuống kêu to. Thật là trăm năm khó gặp a, ta cái này đương ba ba cũng chưa như thế nào gặp qua kỳ tu mặt đỏ a, không có gì tồn tại cảm thầm. Phụ soát soát mặt, ba, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, một đốn phong phú bữa tối liền tại đây loại kỳ diệu bầu không khí chung tới rồi kết thúc. Ôn Noãn nhìn nhìn bên ngoài đã thấy hắc sắc trời, liền đứng dậy cùng thẩm phụ thẩm mẫu cáo từ, sáng mai các ngươi cùng nhau đi thôi. Kỳ tu có thể lái xe mang theo ngươi, thẩm mẫu lại lần nữa trợ công nói. Ôn Noãn cười xua xua tay. Ta một hồi liền phải đi trở về. Cho nên không thể đồng đạo cùng nhau, như thế nào đại buổi tối trở về. Thẩm mẫu nhíu nhíu mày. Có chút lo lắng, nhiều không an toàn a, bởi vì ta sợ buổi sáng khởi không tới. Ôn Noãn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nghe vậy, thẩm mẫu buồn cười nhìn Ôn Noãn. Kia làm kỳ tu cùng ngươi cùng nhau đi, dù sao hắn cũng không có việc gì, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này, có thể hay không quấy rầy thẩm kỳ tu kế hoạch. Ôn Noãn nhìn về phía thẩm kỳ tu, hắn có cái gì kế hoạch à, tử trạch một cái, thẩm mẫu tùy ý vẫy vẫy tay. Tử trạch thẩm kỳ tu, buổi tối 8 giờ, thẩm kỳ tu cùng Ôn Noãn lái xe rời đi Thanh Sơn. Ôn Noãn ngồi ở ghế phụ. Đôi mắt thường thường liếc hướng ghế điều khiển thẩm kỳ tu. Dần dần, nàng dài hơn xem qua đi thời gian. Từ lúc bắt đầu một hồi thoáng nhìn đến cuối cùng dứt khoát chính đại quang minh nghiêng người nhìn. Chằm chằm, không chớp mắt, mềm mại tóc đen rũ ở bên tai. Tuấn tú khuôn mặt bị mắt kính gọng mạ vàng che đậy một ít. Màu trắng áo sơ mi phục tùng mặc ở hắn trên người. Hai tay áo bị một tiết cuốn tới rồi khuỷu tay chỗ. Trắng nõn hữu lực cánh tay bại lộ ở bên ngoài. Nghiêm túc lái xe nam nhân thật xoái a. Ôn Noãn nhợt nhạt cười. Chuyên chú thưởng thức, thẩm kỳ tu nắm chặt tay lái cường trang chấn định. Hắn nghiêm trang nhìn chăm chú vào phía trước. Lỗ tai bị đột nhiên nảy lên tới nhiệt độ thiêu đỏ bừng. Tuy rằng mặt ngoài không có gì phản ứng. Nhưng trong lòng tiểu nhân đã bởi vì Ôn Noãn nhìn chăm chú mà các loại khẩn trương ngượng ngùng. Chân tay luống cuống, thẩm kỳ tu, người thật xoái à. Ôn Noãn đột nhiên ra tiếng cảm thán nói. Chi, lốp xe cọ sát mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Nguyên bản khai phi thường vững vàng xe đột nhiên động kinh loạn hoảng lên. Ôn Noãn có chút bị dọa đến nắm chặt trước ngực đai an toàn. Người hảo hảo lái xe à. Thẩm kỳ tu luống cuống tay chân đem xe ổn định, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở ra mở miệng, xin lỗi, là ta thất thần, thiếu chút nữa liền phải cộng phó Hoàng Tuyền. Ôn Noãn vỗ ngực thuận khí. Thẩm kỳ tu mặt đỏ lên, một đường trở lại thị nội, ở thẩm kỳ tu hộ tống hạ, Ôn Noãn rốt cuộc đuổi ở gác cổng trước 12 giờ về tới ký túc xá. Nàng đẩy cửa ra. Ở Duyệt Duyệt cùng Lan Lan mở miệng dò hỏi trước thuyết minh chính mình hiện tại đặc biệt vây. Có việc ngày mai lại nói. Ngủ ngon, Ôn Noãn xua xua tay. Ngã đầu liền ngủ. Thứ hai, buổi sáng lệ hành khai ban sẽ. Buổi sáng là lý luận khóa. ôn noãn toàn bộ hành trình dùng để bổ miên, cũng chính là bổ miên trong khoảng thời gian này, ôn noãn lại bỏ lỡ buổi sáng diễn đàn điên truyền tai tiếng. Một giấc ngủ đến giữa trưa, bụng đói kêu vang bụng đem ôn noãn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nàng ngáp một cái duỗi duỗi người, chỉ bảo trong phòng đã không có người liền thu thập đồ vật hướng nhà ăn chạy tới. Tiểu noãn, nơi này, sớm liền tới chiếm làm Lan Lan giơ tay vẫy vẫy. Ôn noãn bưng bàn ăn đi đến trước bàn ngồi xuống. Các ngươi tốc độ rất nhanh à, ai giống ngươi chậm gì gì. Khẳng định lại ngủ đi, Duyệt Duyệt cười nói. Hắc, ngươi thật hiểu biết ta, ôn noãn nhe răng. Giữa trưa nhà ăn ồn ào nhốn nháo. Đại gia ba lượng một đám, năm sáu một tổ ngồi ở cùng nhau. Bọn họ một bên âm thầm đánh giá ôn noãn, một bên díu dít thảo luận buổi sáng bát quái nghe đồn. Bọn họ như thế nào như vậy nhìn ta? Ôn noãn nghi hoặc hỏi. Ta liền đoán ngươi không biết, Duyệt Duyệt đưa điện thoại di động đưa cho ôn noãn. Ngươi lại phát hỏa, lần này là bởi vì có người chụp đến tối hôm qua Thẩm Nam Thần đưa ngươi hồi ký túc xá cái gì? Ôn noãn ngẩn người, còn giả ngu, Lan Lan cười khẽ. Ngươi cùng Thẩm Nam Thần ở bên nhau cư nhiên không nói cho chúng ta biết. Thật không đủ bằng hữu. Ôn noãn vẻ mặt vô tội. Ta không có a, đột nhiên. Chung quanh tiếng ồn ào dần dần yếu bớt. Từ nhà ăn cổng lớn bắt đầu chậm rãi biến mất. An tĩnh không khí từ một đầu hướng một khác đầu lan tràn. Duyệt Duyệt cùng Lan Lan nghi hoặc ngẩng đầu xem qua đi. Đang xem đến người nào đó thân ảnh sau đều ngẩn người. Tiểu noãn, đầu tiên phục hồi tinh thần lại Lan Lan đẩy đẩy bên người ôn noãn. Chính cúi đầu cùng mâm đồ ăn làm đấu tranh ôn noãn ngậm một khối xương sườn ngẩng đầu. Ngô ngô ngô, làm gì? Duyệt Duyệt chậm rãi giơ tay chỉ ôn noãn phía sau. Ôn noãn chớp chớp mắt, theo Duyệt Duyệt ngón tay hồi qua đầu. Màu trắng áo sơ mi không nhiễm một hạt bụi. Màu đen hiu nhàn quần sấn đến hắn hai chân thon dài thẳng tắp. Cùng sắc hiu nhàn giày da sắt đến bóng lưỡng. Ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống. Giày da mặt ngoài lượng đều có thể phản quang. Hắn bước thong thả bước chân. Vững vàng hướng nàng đi tới. Bị mắt kính gọng mạ vàng che đậy ở phía sau con ngươi thẳng tắp nhìn nàng. Lối đi nhỏ thượng đồng học không hẹn mà cùng lui hướng hai bên. Lộ ra một cái rộng lớn lộ cung thẩm kỳ tu hành tàu. Đạp, đạp, đạp, chân dài ở chính mình trước mặt cũng trụ, ôn noãn trong miệng ngậm xương sườn, có chút mộng bước theo kia hai điều chân dài ngẩng đầu. Thẩm kỳ tu cúi đầu nhìn nàng, hữu cánh tay chậm rãi nâng lên, cho ngươi, ôn noãn ngơ ngác nhìn đưa tới trước mặt đáng yêu nhiều không có tiếp nhận. Thẩm kỳ tu thấy ôn noãn không tiếp. Liền lại lần nữa mở miệng, là sô-cô-la vị, hết chương.